Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, đạo tặc. Tại mạo hiểm giả trong tiểu đội, An Lệ Nhã lấy thân thể cường hãn tố chất tăng trưởng. Phương diện trí khôn lại chỉ là người bình thường trình độ. Không nói Lý Vân Phàm, liền xem như cùng Chu Hiểu Minh cùng Khắc Lỗ Tư hai người so ra cũng kém lời. Tại Triệu Lam làm ra này một phen giải thích về sau, Chu Hiểu Minh hòa Khắc Lỗ Tư hai người cũng đã hiểu được. An Lệ Nhã lại như cũ như lọt vào trong sương mù. Không biết ba người đang nói cái gì, đang nghe Triệu Lam giải thích, trong lòng thả một khối đá lớn về sau Chu Hiểu Minh giờ phút này cũng có nói đùa tâm tư. Nhìn thấy An Lệ Nhã một mặt thần sắc mê mang, nhịn không được liền nói móc mà nói: Bảo Long, nếu như đầu ngươi bên trong bắp thịt có 1% có thể chuyển hóa thành óc, đoán chừng ngươi đã sớm nghe rõ lời nói này. An Lệ Nhã bị tức oa oa kêu to, bắt lấy Chu Hiểu Minh cổ áo liền đem Chu Hiểu Minh giơ lên. Chu Hiểu Minh nghẹn sắc mặt màu đỏ bừng, kịch liệt ho khan, trên không trung liều mạng giãy giụa lấy, lại không cách nào đối An Lệ Nhã tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Hảo hảo, không nên nháo, Triệu Lam nói, Lia, đem hắn buông ra đi. Ta hướng ngươi giải thích một chút ta kế hoạch. Tại mất đi Lý Vân Phàm về sau, Triệu Lam đã trong lúc vô tình đảm nhiệm mạo hiểm giả tiểu đội đại não nhân vật. Cái này một góc sắc chuyển biến 10 phần tự nhiên. Tại mọi người đều còn chưa ý thức được điểm này thời điểm, cái quan điểm này liền lặng yên không một tiếng động chiếm lĩnh mấy người chỗ sâu trong óc. Để cho người ta trong tiềm thức có thể liền thuận theo Triệu Lam phân phó. Thế là An Lệ Nhã liền đem Chu Hiểu Minh buông ra, còn hướng Chu Hiểu sáng loáng quyền đầu, làm ra một cái uy hiếp động tác. Nhưng ở Triệu Lam ánh mắt quét tới thời điểm, An Lệ Nhã lập tức liền đem quyền đầu buông xuống, làm ra rửa tay lắng nghe tư thái. Sự tình là như thế này, Triệu Lam đối với An Lệ Nhã giải thích nói: nếu như chúng ta có thể cho một chiếc bom hydro phi thuyền tại cái không gian này tiết điểm nổ tung, như vậy ban đầu bị dùng để chấp hành không gian ngăn chặn kế hoạch cực lớn đương lượng bom hydro liền lại bởi vì uy lực không đủ mà vô pháp hoàn thành không gian ngăn chặn kế hoạch. Nói cách khác, khoa nghiên bộ phương án đem bị hoàn toàn phủ định. Điểm này ta có thể lý giải. An Lệ Nhã hậm hực nói, bất quá, tại sao ta cảm giác ngươi phương án có một loại hại người không lợi mình vị đạo? Chính phủ phá hư chúng ta áp dụng hắc động thay thế bom hydro phi thuyền phương án. Ngươi liền gia tăng la ba thiết phu tư cơ không gian độ cong, nhượng phía chính phủ kế hoạch cũng không thành công. Triệu Lam thoảng qua cảm thấy có chút buồn, cười, từ một khía cạnh khác tới nói đúng là dạng này. Bất quá còn có một chút, là bà thiết phu tư cơ không gian độ cong gia tăng xác thực hội dẫn đến bom hydro phi thuyền vô pháp thỏa mãn năng lượng nhu cầu. Nhưng là đi qua ta tính toán, cái này bị gia tăng năng lượng nhu cầu, như cũ tại hắc động bạo phát năng lượng phạm trù bên trong. Nói cách khác, chúng ta trộm đi bom hydro phi thuyền cũng tại cái không gian này tiết điểm dẫn bạo về sau. Bom hydro phi thuyền vô pháp thỏa mãn nhu cầu, thế nhưng là hắc động như cũ có thể thỏa mãn nhu cầu. Như vậy, ngươi mà nói, chính phủ chọn làm thế nào đâu? Khắc Lỗ Tư xen vào nói, đơn giản tới nói chính là, chúng ta hoàn toàn phá hư khoa nghiên bộ phương án chấp hành cơ sở, để nó hoàn toàn không cách nào chấp hành. Đã nó vô pháp chấp hành, chính phủ luôn không khả năng ngồi chờ chết a. Chính phủ liền chỉ có tiếp nhận chúng ta phương án, dựa theo chúng ta phương án qua chấp hành. Chu Hiểu Minh cũng nói, đây thật ra là cái xác suất lựa chọn vấn đề. Tại chính phủ xem ra, khoa nghiên bộ ngăn cản địa cầu rơi xuống kế hoạch tỷ lệ thành công là 80%, mà kế hoạch chúng ta tỷ lệ thành công là 10%. đem hai cùng so sánh, chính phủ tự nhiên muốn lựa chọn chấp hành khoa nghiên bộ kế hoạch, mà không chịu chấp hành kế hoạch chúng ta. Hiện tại, chúng ta đem khoa nghiên bộ kế hoạch chấp hành cơ sở phá đi, để nó hoàn toàn không cách nào chấp hành. Như vậy chính phủ tại ngồi chờ chết cùng chấp hành xác suất thành công vì 10% kế hoạch. Cái này hai lựa chọn ở giữa hội làm thế nào đâu? Chính phủ tất nhiên sẽ lựa chọn chấp hành xác suất thành công vì 10% kế hoạch đó à? Bởi vì liền tính toán kế hoạch chúng ta xác suất thành công lại thấp, nó chí ít cũng có 10%. Cái này dù sao cũng so ngồi chờ chết muốn tới tốt à? An Lệ Nhã vụt sáng lấy hai khỏa đại mắt to, khinh cắn môi nỗ lực tự hỏi. Nửa ngày, An Lệ Nhã rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, ta minh bạch, bất quá ta còn có một chút nghi vấn. Triệu Lam, tại chúng ta dẫn bảo bom hydro phi thuyền, tăng lớn là ba thiết phu tư cơ không gian độ cong về sau, hắc động bạo phát năng lượng như cũ có thể thỏa mãn nhu cầu sao? Vâng, ta kết quả tính toán cho thấy hắc động bạo phát năng lượng hoàn toàn có thể thỏa mãn nhu cầu. Triệu Lam bình tĩnh một chút gật đầu. Chính là bởi vì dạng này, ta mới có thể đưa ra kế hoạch này. Triệu Lam, người thật sự là quá thông minh. An Lệ Nhã từ đáy lòng nói, chúng ta một mực đang làm phức tạp nên. Như thế nào đem hắc động từ khu vực trộm ra, ngươi lại mở ra lối riêng. Từ một con đường khác tìm tới biện pháp, Triệu Lam lại thở dài nói, đáng tiếc, nếu như ta trước kia liền nghĩ đến cái này biện pháp, chúng ta cũng không trở thành náo hiện tại bị động như thế. Cũng sẽ không cho Rodriguez cái này tiểu nhân phản bội thời cơ. Sự tình xác thực tựa như là Triệu Lam nói như thế, nếu như tại hơn một năm trước kia Triệu Lam tìm đến biện pháp này, đen như vậy động gây thân thể kế hoạch chấp hành liền hoàn toàn có thể ép buộc chính phủ đi làm. Chính phủ lực lượng tất nhiên muốn so cơ địa lực lượng khổng lồ rất nhiều. Chỗ có thể điều động nhân viên cũng nhiều hơn. Kế hoạch chế định cũng đem càng thêm hoàn thiện. Xác suất thành công cũng càng cao. Chu Hiểu Minh an ủi. Bây giờ có thể muốn ra biện pháp này liền đã rất không tệ. Dù sao, người tổng là phải bị áp bách đến tuyệt cảnh thời điểm mới có thể đem chính mình tiềm lực bạo phát. Đi ra, Triệu Lam ngẫm lại, lập tức liền cũng thoải mái. Hơn một năm trước kia thời điểm, Lý Vân Phàm còn duy trì cùng địa cầu truyền tin. Khi đó, không chỉ có là Triệu Lam, An Lệ Nhã ba người cũng đồng dạng tại ở sâu trong nội tâm dựa vào Lý Vân Phàm. Đã có dựa vào, tự thân lười biếng liền không cách nào tránh khỏi. Huống chi khi đó còn có hắc động gây thân thể kế hoạch xem như thay thế kế hoạch. Tình huống xa xa không có hiện tại dạng này tuyệt vọng. Như vậy thì nhanh lên chế định một cái chi tiết kế hoạch đi. Chúng ta thời gian đã không nhiều. Triệu Lam nói, trộm một chiếc phi thuyền dạng này sự tình còn muốn giao cho các ngươi đi làm. Dù sao, các ngươi làm dạng này sự tình kinh nghiệm phong phú. Nhớ tới lúc trước chính mình này chiếc bị Lý Vân Phàm trộm đi hy nhĩ duy nhã phi thuyền. Triệu Lam khóe miệng nhịn không được lộ ra một vòng ý cười. Hy nhĩ duy nhã phi thuyền mất trộm là hết thảy sự cố bắt đầu. Lúc trước chính là bởi vì chuyện này, Triệu Lam mới bị kéo xuống sự kiện lần này bên trong. Lý Vân Phàm vì sao lại trộm chính mình phi thuyền vẫn như cũ là một điều bí ẩn. Bất quá bây giờ Triệu Lam đã không hề xoắn suýt tại chuyện này. Lý Vân Phàm làm như vậy nhất định sẽ có hắn lý do chứ. Dù sao, chỉ cần không gian ngăn chặn kế hoạch chấp hành thành công, Lý Vân Phàm liền sẽ địa cầu. Cho đến lúc đó lại hướng hắn hỏi thăm chuyện này cũng không muộn. Nghe được Triệu Lam lời nói, An Lệ Nhã lại cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu. Chúng ta trộm phi thuyền kinh nghiệm phong phú sao? Triệu Lam, chúng ta trước kia có thể chưa từng có trộm qua phi thuyền đó à? Nhìn lấy Triệu Lam khóe miệng này, Bồi rõ ràng là bởi vì nhớ lại sự tình gì mới phát ra mỉm cười. Khắc Lỗ Tư đã sớm minh bạch là thế nào sự tình. Thế là liền kéo An Lệ Nhã một chút. Bảo Long, đừng hỏi, chúng ta tranh thủ thời gian thương lượng một chút làm sao đem bom hydro phi thuyền từ địa cầu. Cảng bên trong trộm ra, chuyện này quan hệ đến cả viên địa cầu an nguy, cũng quan hệ đến lão đại sinh tử. Chúng ta nhất định phải thận nặng một chút. An Lệ Nhã kêu lên. Thế nhưng là chúng ta thật không có trộm qua phi thuyền đó à? Bàn phím, đầu hói, có phải hay không các ngươi hai cái gạt ta trộm qua người khác phi thuyền? Dạng này có ý tứ sự tình các ngươi vì cái gì không gọi tới ta cùng một chỗ? Lần này, liền ngay cả Chu Hiểu Minh cũng hung hăng chừng An Lệ Nhã liếc một chút. An Lệ Nhã tuy nhiên như cũ cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu. Bất quá cũng ý thức được vấn đề này không nên lại tiếp tục dây dưa tiếp. Thế là đành phải ngậm miệng lại. Chỉ là trong đầu như cũ có vô số dấu chấm hỏi đang dây dưa lấy. Muốn từ trông coi nghiêm mật địa cầu cảng bên trong đem một chiếc bom hydro phi thuyền trộm ra. Chuyện này không hề nghi ngờ là rất lợi hại không dễ dàng. Vì hoàn thành chuyện này, Triệu Lam cùng An Lệ Nhã ba người muốn sớm hoàn thành đại lượng công tác chuẩn bị. Đương nhiên, Triệu Lam đối với loại này loại đặc biệt hành động là rốt đặc cán mai. Thế là đang mưu đồ trong lúc đó, Triệu Lam liền trở thành một người đứng xem. Chỉ thấy An Lệ Nhã ba người đang bận rộn lấy một số tự mình nhìn không hiểu đồ vật. Thỉnh thoảng bởi vì kế hoạch cái nào đó chi tiết nhỏ tranh luận túi bụi. Thậm chí bởi vì muốn hay không mang cá nhân duy sinh thiết bị lấy dự phòng đột phát tình huống nhỏ. Như vậy sự tình đều muốn tranh luận một phen. Cái này khiến Triệu Lam cảm giác được. Trộm phi thuyền đúng là một kiện rất có kỹ thuật hàm lượng sự tình. Nó kỹ thuật hàm lượng. Đại khái cũng không so không gian ngăn chặn kế hoạch thấp. Chu Hiểu Minh trước là thông qua thế giới giả tưởng xâm lấn tới địa cầu cảng Internet bên trong. Điều lấy ra địa cầu cảng kỹ càng tuyến lộ đồ, bảo an đồ, cùng bom hydro phi thuyền cất giữ địa điểm, bảo an cường độ, nhân viên thủ vệ các loại tin tức. Hành động chuyên gia An Lệ Nhã thì bắt đầu mưu đồ kỹ càng hành động chi tiết. Từ nơi nào đổ bộ, từ nơi nào tiến vào. Như thế nào lừa qua nhân viên bảo an? Như thế nào đem gián điệp thiết bị lắp đặt đến bom hydro trong phi thuyền chờ một chút? Cơ giới chuyên gia Khắc Lỗ Tư thì dựa theo Chu Hiểu Minh hòa An Lệ Nhã hai người yêu cầu. Bắt đầu chế tạo gấp gáp lần hành động này cần dùng đến các loại thiết bị cùng cơ giới. Ba người phân công hết sức rõ ràng. Hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng. Chuẩn bị hoạt động trọn vẹn tiến hành 3 ngày thời gian ở giữa. Căn cứ An Lệ Nhã thuyết pháp, bọn họ còn chưa từng có hao phí thời gian dài như vậy mưu đồ một việc qua. Cái này đủ để nhìn ra bọn họ đối lần hành động này coi trọng. 3 ngày sau đó, kế hoạch hết thảy chấp hành chi tiết đều thảo luận xong tất lại làm ra chí ít 3 cái hậu bị dự án. Thế là bản kế hoạch liền bày ở Triệu Lam trước mặt. Chúng ta lên đường đi, chúng ta cái này qua trộm một chiếc bom hydro phi thuyền đi ra. An Lệ Nhã nói như vậy, đạo tặc Lý Vân Phàm uy danh, nhất định không thể hủy ở trong tay chúng ta. Chúng ta muốn nhượng nhân loại văn minh bên trong tất cả mọi người biết. Chúng ta mạo hiểm giả tiểu đội coi trọng đồ vật, liền nhất định có thể đem nó cầm trong tay. 4 người tại trang điểm dịch dung vừa chuẩn bị. Toàn thân phận mới về sau, liền cùng nhau đến tới địa cầu cảng mặt đất bưng, dự định lấy vũ trụ thang máy tiến về địa cầu cảng bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.